Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, Đường Tam. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đường Tam, còn hỏi hỏi sao? Đương nhiên là đưa Thái Long đi chết. Kỳ thật không giết ngươi cũng tốt, ta có thể giết người bên cạnh ngươi. Phụ tử các ngươi để cho ta chúng bạn xa lánh, ta liền để ngươi trở thành người cô đơn. Ta chính là như thế tính toán chi ly. Tiểu Cửu cười, quay người đi hướng Thái Long. Thái Long, chạy, chạy mau. Đường Tam trong lòng kinh hãi. Đây chính là phụ thân hắn trung thành nhất phụ thuộc gia tộc. Lực chi nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng là Thái Thản một mạch sau cùng huyết mạch. Hắn là tại không đành lòng nhìn lấy Thái Long bị giết chết. Có thể, Thái Long lại đã sớm đỏ mắt, một mặt là bởi vì Đường Tam là hắn thiếu chủ, chủ nhục thần tử, hắn không thể nhìn hắn Đường Tam bị Tiểu Cửu bạo nện. Một phương diện khác thì là bởi vì Tiểu Cửu là giết chết hắn phụ thân cùng gia gia hung thủ. Đây chính là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi, võ hồn chân thân, đại lực tinh tinh, thứ sáu hồn kỹ, lực chi nát. Thái Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo tăng đến 5 mét, như cùng một cái cự viên, nện hướng về phía Tiểu Cửu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu Cửu suy cười một tiếng, một thanh nắm lấy Thái Long cánh tay, mặc hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Tiểu Cửu lực lượng. Sau đó Tiểu Cửu mộc chi lĩnh vực phát động, Xích Viêm Kinh Cức trong nháy mắt liền đem Thái Long trói thật chặt. Thái Long đau lạnh rất chảy dòng. Cái này có thể toàn bộ đều là bụi gai gai gỗ. Thái Long, vì cái gì các ngươi hảo hảo người không lo, thì nhất định phải đi liếm đường Hạo người một nhà đâu? Hạo Thiên Tông năm đó đều không muốn các ngươi lực chi nhất tộc. Các ngươi lại còn ba ba dán đi lên. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi là nghĩ như thế nào. Tiểu Cửu cười lạnh liên tục. Nói cho ngươi, ngươi hiểu không? Thái Long ánh mắt tinh hồng. Hắn càng giãy giụa, càng sẽ bị Xích Viêm Kinh Cức đâm thống khổ. Ta là không hiểu. Tiểu Cửu lắc đầu. Cái này U Nguyệt Phong Lang Hoàng Đại Khái mới hiểu đi. Tiểu Cửu, thả Thái Long. Sự kiện này cùng hắn không có quan hệ. Có chuyện gì hướng về phía ta tới? Đường Tam ôm ngực đổ nát thê lương, muốn đi qua cứu vãn Thái Long. Đường Tam, ngươi ở chỗ này cho ta diễn chủ tớ tình thâm đâu? Đã, ngươi như thế bảo vệ thủ hạ, như vậy, ta thì đưa hắn đi chết, để ngươi biết cùng ta đối nghịch xuống tràng. Tiểu Cửu vung tay lên, một cái hỏa mâu trực tiếp đâm vào Thái Long trái tim. Không, Đường Tam tim như bị đau cắt, thiếu chủ, nhất định muốn báo thù cho ta. Thái Long bính kính sau cùng khí lực, hướng về Đường Tam đại giống, sau đó ngay tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Tiểu Cửu, ngươi quá độc ác. Đường Tam ánh mắt tinh hồng như máu, lưu lại một hàng máu và nước mắt, hắn giờ phút này hận không thể ăn Tiểu Cửu thịt. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn lấy Thái Long ông cháu chết thảm tại Tiểu Cửu trong tay, mà hắn lại bất lực. Đúng, bảo trì loại này phẫn nộ, ngươi càng thống khổ, ta càng vui vẻ. Tiểu Cửu cười ha ha, sau đó thân thủ vừa nhấc, Xích Viêm Kinh Cức cuốn lấy áo Tư Tạp. Giờ khắc này, áo Tư Tạp sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam cảm giác trái tim bỗng nhiên nhấc lên, giận dữ hét, áo Tư Tạp thế nhưng là ngươi đã từng đồng bọn. Thật sao? Cái kia Trúc Thanh thì không phải là các ngươi đã từng đồng bạn. Các ngươi đối phó nàng thời điểm, làm sao lại không nghĩ lấy ngày xưa tình cảm? Tiểu Cửu trực tiếp một câu dỗi Đường Tam không lời nói. Tiểu Cửu đi qua bóp lấy áo Tư Tạp cổ, đem hắn nhấc lên, kéo đến trước mắt lạnh lùng nói, võ hồn năng lượng cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, ngươi theo sai người, hôm nay, ta thì xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Các loại tiểu cửu buông ra áo tư tạp thời điểm, hắn kém chút đều dọa đến tè ra quần. Vừa mới hắn cảm giác cách tử vong quá gần, ngươi cuối cùng còn có chút nhân tính. Đường Tam cắn răng nghiến lợi nói, không, ta buông tha hắn cùng người tính không quan hệ, chỉ là một lần giải quyết bọn họ, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Chờ ngươi lúc đó tâm tình không tệ thời điểm, ta tại giết một cái, để ngươi khó chịu khó chịu. Tiểu Cửu cười lắc đầu, hôm nay giết Đái Mộc Bạch, giết Thái Long, đối Đường Tam đả kích đủ lớn. Dạng này Đường Tam sẽ chết lặng. Ngươi, Đường Tam mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, U Minh Đại Công hít sâu một hơi. Con rể này quá độc ác. Bất quá, mặc cho ai chuẩn bị người đoạt đi lão bà hắn, cũng sẽ là loại phản ứng này. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Đây chính là đặt song song. Đủ để thấy nam nhân đối với người nào cho hắn đội nón xanh sự tình đến cỡ nào ghét cay ghét đắng. Đường Tam, ngươi sẽ vì hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận. Ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ đối phó Trúc Thanh, ý đồ để cho ta mang nón xanh. Đã ngươi đạp ta phòng tuyến cuối cùng, như vậy cũng đừng trách ta. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, liền đợi đến mang ra túi sách đâu. Hy vọng đến ngày đó, ngươi không muốn sống sống cho tức chết. Tiểu Cửu cười vỗ vỗ Đường Tam bả vai, trong giọng nói mang theo một vệt nghiền ngẫm, cùng một vệt chờ mong. Không biết vì cái gì, Đường Tam bản năng tâm lý dùng mình một cái. Hắn tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, gằn từng chữ một, đại trượng phu tại thế, chỉ cầu không thẹn lương tâm, cùng lắm thì cũng là một cái chết. Người thật coi ta Đường Tam tham sống sợ chết. Hắn ở kiếp trước có thể nhảy núi, cũng không phải người sợ chết. Hắn sống lâu cả đời, kỳ thật đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ. Hắn quan tâm cũng là cha mẹ người thân, cũng là chí ái Tiểu Vũ. Chết, vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng chết là đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất. Sống không bằng chết, mất hết can đảm mới là chuyên nhất lựa chọn. Chờ xem, ta sẽ để ngươi quãng đời còn lại, tại lần lượt trong thất bại vượt qua, chặt đứt giấc mộng của ngươi, bóp chết hy vọng của ngươi, để ngươi chán ghét mà vứt bỏ chính mình, khinh bỉ chính mình. Khi đó, ngươi muốn là còn có thể có như bây giờ dõng dạc, ta thì thật tính toán phục ngươi. Tiểu Cửu khoát khoát tay, thản nhiên nói, cút đi. Đường Tam nghe được Tiểu Cửu không tại tiếp tục tính sổ sách, nhất thời tâm lý buông lỏng, áo tư tạp kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu Cửu quả thực thật là đáng sợ. Hắn có loại trực diện thần chỉ cảm giác. Áo tư tạp căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp chế tạo ra phi hành ma cô tràng, cho mình cùng kinh linh một cái về sau, lập tức mang theo Đường Tam liền đi. Không đi nữa, hắn sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này. Tam ca, yên tâm, chúng ta có Thiên Đấu Đế Quốc chống đỡ, có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ, còn có Hải Thần cùng Tu La Thần. Chỉ phải hoàn thành thần khảo, chúng ta tương lai nhất định không thể so với hắn yếu. Bay ra hoàng cung phạm vi, kinh linh nhìn đến Đường Tam thần sắc uể oải, lập tức khích lệ nói, đúng, chúng ta sau lưng thế nhưng là thần. Chẳng lẽ Tiểu Cửu còn có thể đánh được thần? Áo tư tạp cũng là liền vội vàng gật đầu. Phàm nhân làm sao có thể cùng thần là địch? Lần trước, muốn không phải Tiểu Cửu phát động biển cả rít gào, hắn sớm đã bị Hải Thần tru sát. Đây chính là Hải Thần tự mình nói cho bọn hắn. Chỉ là Đường Tam tâm lý lại không lạc quan như vậy. Bởi vì thần cũng không phải vạn năng. Hải Thần cũng đã có nói Tiểu Cửu chí ít 8 năm sau mới có thể đi ra đại hải. Chúng ta đi về trước. chỉnh hợp lực lượng, chế tạo ám khí. Ta muốn chế tác một kiện trong truyền thuyết có thể đồ thần ám khí. Đường Tam trong mắt lạnh lẽo. Lần này, nếu là có đường môn xếp hàng thứ nhất, ám khí, Quan Âm hữu lệ, hắn có lẽ cũng có thắng cơ hội. Con rể, chúng ta làm sao bây giờ? U Minh Đại Công nhìn về phía Tiểu Cửu. Tại hắn cho rằng chỉ cần Tiểu Cửu ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền có thể đánh giá phản loạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.